Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2, Alyosha đi vòng quanh tu viện và qua khoảng rừng thông vào tháng tu xá. Người ta mở cửa cho anh, tuy vào giờ này người ta không cho ai vào nữa. Tim anh run rẩy khi anh vào phòng trưởng lão. Sao ta lại đi? Tại sao cha lại bảo ta hoàng tục? Ở đây yên tĩnh thánh thiện, còn ở ngoài thì rối loạn. Ở đây tối tăm mịt mù, làm ta lập tức mất hướng và lạc đường. Trong phòng trưởng lão có anh tập tu Porfin và một thầy tu cha Paisi. Cha Paisi cứ mỗi giờ lại vào thăm nom sức khỏe cha Sosima. Alyosha lo sợ khi biết tình trạng của trưởng lão mỗi lúc một nguy kịch. Hôm nay ngay cả cuộc mạng đàm buổi tối với giáo hữu tông phải bỏ. Thông thường thì ngày nào cũng thế, buổi tối sau khi làm lễ, trước khi đi ngủ, các giáo hữu trong tu viện kéo đến phòng trưởng lão. Mỗi người xưng tội với trưởng lão, công nhiên nói trước mọi người những tội lỗi của mình trong ngày hôm ấy, những mơ ước và những ý nghĩ tội lỗi, những sự cám dỗ, cả những chuyện xích mích với nhau nếu có. Một số người quỳ đối xưng tội. Trưởng lão xa miễn, giàn hòa, răng bảo, bạc sám hối, ban phước rồi cho về. Những người chống đối chế độ trưởng lão đã kích chính lỗi xưng tội tập thể như thế, cho rằng nó bôi bác phép xưng tội vốn là một bí tích. Nó là sự nhạo báng, tuy sự thật khác hẳn. Thậm chí người ta trình với đấng bề trên địa phận rằng lối xưng tội như thế chẳng những không đạt được mục đích tốt lành, mà thực ra còn có ý đưa người ta vào tội lỗi và cám dỗ. Nhiều giáo hữu lấy làm khó chịu khi phải đến họp mặt trong phòng trưởng lão, nhưng buộc lòng phải đến vì mọi người đều làm như thế, và để khỏi mang tiếng là kiêu căng và rắp tâm nổi loạn. Nghe nói rằng một số giáo hữu trước khi đến xưng tội buổi tối đã bàn định trước với nhau, tôi sẽ nói là bàn sang tôi cáo với anh cứ nhận là đúng thế nhé. Chỉ để có cái mà nói cho xong chuyện, Alyosha biết rằng đôi khi có thể thật. Anh cũng biết rằng có những giáo hữu rất bất bình vì cái lệ ngay cả thư tự của bà con gửi đến cho người trong tu viện cũng phải đưa lên trưởng lão bốc ra đọc trước đã. Tất nhiên với giả định là việc đó phải được thực hiện một cách tự do và chân tình thực bụng. Do phục tùng tự nguyện cốt để được khuyên bảo nhằm cứu rỗi linh hồn, nhưng thực ra nhiều khi cũng chẳng thành thật gì cho cam, mà trái lại còn gượng gạo và giả dối. Nhưng những người nhiều tuổi và giàu kinh nghiệm nhất trong các giáo hữu cứ một mực cho rằng với những người thành tâm vào đây tu hành thì sự vâng lời và công ích ấy chắc chắn sẽ đem lại sự cứu rỗi và vô cùng có lợi cho họ. Trái lại, người nào lấy thế làm khó chịu và ca thán thì có thể nói đấy không phải là bậc chân tu, và họ vào tư diện chỉ hoài công, cõi tục mới là chỗ của họ. Chẳng riêng gì trong cõi tục, mà ngay cả trong đền thờ cũng không tránh được tội lỗi và ma quỷ. Vì vậy không nên dung cho thứ cho tội lỗi. Cha yếu lắm rồi, bây giờ lúc nào cũng thiêm thiếp. Cha Paisi thì thầm với Alyosha sau khi đã ban phước cho anh. Đánh thức cha dậy rất khó, nhưng cũng không nên đánh thức. Cha đã thức giấc chừng 5 phút. Cha yêu cầu chuyển sự ban phước của cha cho giáo hữu và bảo các giáo hữu cầu nguyện ban đêm cho cha. Sáng mai cha có ý định chịu lễ ban thánh thể lần nữa. Cha có nhắc đến con Alexei. Cha hỏi con đã đi chưa? Chúng ta trả lời con hiện đang ở thành phố. Ta đã ban phước cho nó. Chỗ của nó là ở đấy, chứ hiện giờ chưa phải ở đây. Cha dạy như vậy đấy. Cha nhắc đến con với tấm lòng yêu thương chăm sóc. Con có hiểu tại sao con được như thế không? Nhưng tại sao cha lại định rằng tạm thời con phải hoàn tục? Như vậy là cha thấy được điều gì trong số phận của con. Alexei, con nên hiểu rằng nếu con có hoàn tục, dù là để thực hiện một nhiệm vụ mà trưởng lão giao phó cho con, chứ không phải là để đấu tranh với cuộc sống hư phù và thú vui trần thế. Cha Paisi đi ra, trưởng lão sắp từ trần, Alyosha không còn hồ nghi gì nữa. Cha còn có thể sống được một vài ngày nữa. Với tấm lòng nồng nhiệt, Alexei quyết định dứt khoát rằng mặc dù anh đã hứa đến gặp bố, gặp mẹ con bà Kotlakova, gặp anh Dmitri và Ekaterina Ivanovna, ngày mai anh sẽ không rời khỏi tu viện và sẽ ở bên trưởng lão cho đến khi cha mệnh chung. Tim anh bừng lên niềm yêu thương. Anh tự trách mình trong thời gian vào thành phố đã có lúc quên đi người sắp qua đời ở trong tu viện, người mà anh sùng kính nhất đời. Anh vào phòng trưởng lão, quỳ xuống và rạp đầu sát đất trước người đang ngủ. Trưởng lão ngủ yên, không động cửa, thở đều và yếu ớt, hầu như khó nhận thấy, mặt cha điềm tĩnh. Khi đến lại phòng bên kia, căn phòng ban sang trưởng lão tiếp khách, Alyosha hầu như không thay quần áo, chỉ tháo ủng, nằm lên chiếc đi văn nhỏ bọc da hẹp và cứng mà lâu nay anh vẫn ngủ đêm tại đó, chỉ mang đến một chiếc gối. Đã lâu anh quên trải nệm, cái nệm mà bố đã bảo anh mang về nhà. Anh chỉ cởi áo thụn và đắp thay chăn. Nhưng trước khi ngủ, anh quỳ xuống cầu nguyện hồi lâu. Trong khi cầu nguyện nhiệt hành, anh không cầu xin Chúa giúp anh hiểu rõ nguồn cơn sự bối rối của mình, mà chỉ hết lòng cầu mong có được cảm giác thiết tha vui sướng bao giờ cũng đến với anh sau một lần ngợi khen Chúa. Tất cả bài nguyện của anh trước khi ngủ chỉ là ngợi khen Chúa. Niềm vui sướng đến với anh đưa anh vào giấc ngủ nhẹ nhàng êm ả. Trong lúc cầu nguyện, tình cờ anh sờ thấy trong túi phong thư nhỏ màu hồng mà cô người hầu của Ekaterina Ivanovna đã đuổi theo anh và trao cho anh. Anh bối rối nhưng anh đọc hết bài nguyện, rồi ngần ngừ một lát, anh mở phong thư. Bức thư ký tên Lisa, cô con gái nhỏ tuổi nhất của bà Kotlakova mà ban sáng đã chế nhạo anh trước mặt trưởng lão. Anh Alexei Fedorovich, cô gái viết, em viết thư cho anh, tuyệt không để ai biết, kể cả mẹ nữa. Em biết như thế là không tốt, nhưng em không thể sống được nếu không nói với anh những gì đã nảy sinh trong tim em. Điều đó tạm thời không ai được biết ngoài hai chúng ta. Nhưng em làm thế nào nói được với anh điều em muốn nói? Người ta bảo giấy không biết đỏ mặt. Em cam đoan với anh là nói thế không đúng. Giấy cũng biết đỏ mặt tưng bừng như em lúc này đây. Alyosha yêu dấu. Em yêu anh. Yêu từ tấm bé, từ hồi ở Moscow, khi anh hoàn toàn không như bây giờ và yêu suốt đời. Em đã chọn anh trong trái tim em để hòa nhập hẳn với anh. Rồi về già thì đôi ta cùng lìa bỏ cõi đời một lúc. Cố nhiên với điều kiện là anh rời bỏ tu viện. Còn về tuổi chúng ta thì chúng ta sẽ chờ cho đến tuổi luật định. Để lúc ấy nhất định em sẽ hạnh phúc. Em sẽ đi lại và khiêu vũ được. Điều ấy khỏi nói. Anh thấy đấy, em đã nghĩ kỹ hết. Duy có một điều em nghĩ không ra. Anh sẽ nghĩ thế nào về em khi đọc lá thư này? Em lúc nào cũng cười cợt và nghịch ngợm. Vừa rồi em chọc tức anh, nhưng em cam đoan với anh rằng lúc này, trước khi cầm bút, em cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Ngay cả giờ đây em cũng đang cầu nguyện và gần như khóc. Điều bí mật của em ở trong tay anh. Ngày mai khi anh đến, em không biết làm sao em có thể nhìn mặt anh. Ôi chào anh Alexei Fedorovich, nếu như em lại không nén được và như một con ngốc nhìn anh, em lại phá lên cười như mới đây thì sẽ ra sao? Anh sẽ cho em là một con bé xấu bụng hay chế nhạo và sẽ không tin lá thư của em. Bởi thế em gian anh yêu dấu. Nếu anh thông cảm với em thì ngày mai khi đến đây anh đừng nhìn thẳng vào mắt em. Vì bắt gặp mắt anh có lẽ thế nào em cũng phá lên cười. Nhất là anh sẽ mặc chiếc áo dài ấy. Ngay lúc này em cũng lạnh toát cả người khi nghĩ đến lúc ấy. Vậy lúc nào anh hãy đừng nhìn em dối mà hãy nhìn mẹ hay nhìn ra cửa sổ. Thế là em đã viết thư cho anh. Một lá thư. Anh trời ơi, em đã làm gì thế này? Anh Alyosha, xin đừng khinh em. Còn nếu em đã làm điều gì rất xấu khiến anh phiền lòng, thì hãy thứ lỗi cho em. Bây giờ thanh danh em đã vĩnh viễn tiêu ma. Điều bí mật ấy nằm trong tay anh. Hôm nay thế nào em cũng sẽ khóc. Tạm biệt. Chờ đến cuộc gặp gỡ khủng khiếp. Lisa. Tái bút. Anh Alyosha, thế nào anh cũng đến nhé. Nhất định đến nhé. Lisa. Alyosha đọc thư mà ngạc nhiên. Anh đọc hai lần, nghĩ ngợi và bỗng cười khe khẽ thích thú. Anh giật mình cảm thấy cười như thế là tội lỗi. Nhưng lát sau anh lại cười. Tiếng cười vẫn khe khẽ và hạnh phúc như thế. Anh chậm rãi cho thư vào phong bì, làm dấu thánh và đi nằm. Tâm hồn anh bỗng trở lại thư thái. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho tất cả bọn họ. Chúa che chở cho những con người bất hạnh và cuồng loạn. Xin Chúa dẫn dắt họ. Chúa cứu giúp họ đi lên con đường của Chúa. Chúa là tình yêu. Chúa sẽ ban niềm vui cho mọi người. Alyosha làm bầm, làm dấu thánh giá và thiếp đi trong giấc ngủ yên lành. Quyển 4, Giò xé, chương 1 và Ferapon, phần 1. Alyosha thức dậy từ tinh mơ lúc chưa sáng. Trưởng lão đã thức giấc và cảm thấy mình yếu lắm. Tuy vậy, cha muốn trở dậy ra ngồi ghế bành. Cha hoàn toàn tỉnh táo. Vẻ mặt cha tuy rất mệt mỏi, nhưng tươi tỉnh, gần như vui sướng. Ánh mắt vui vẻ, niềm nở, mời mọc. Có lẽ cha không sống qua được ngày hôm nay. Cha nói với Alyosha, rồi cha ngỏ ý muốn xưng tội và chịu phép ban thánh thể ngay. Giáo đạo của trưởng lão bao giờ cũng là cha Pacey. Xong hai bí tích đến lễ sức dầu thánh, các tu sĩ kéo đến, trai phòng dần dần chật người ở tu xá. Ngày đã sáng rõ, rồi người của tu viện cũng kéo đến. Xong lễ, trưởng lão muốn vĩnh biệt và hôn mọi người. Căn phòng chật chội, người đến trước lui ra nhường chỗ cho người khác. Trưởng lão đã sang ngồi ghế bành, Alyosha đứng cạnh cha. Cha nói là dạy bảo, gắn hết sức còn lại, tiếng nói của cha tuy yếu, nhưng rắn rỏi. Bao nhiêu năm tôi dạy bảo các anh em thành thử, dường như đã thành thói quen hay nói, mà đã nói là khuyên bảo, thành thử đối với tôi im lặng hầu như còn khó chịu hơn nói. Các cha và giáo đồ yêu quý à, dù là lúc yếu đau như bây giờ, cha nói đùa, cảm động nhìn những người xúm xít xung quanh. Sau này, Alyosha nhớ lại một số điều cha đã nói lúc ấy, nhưng mặc dù cha nói rành rẽ, giọng nói khá rắn rỏi, nhưng lời lẽ khá rờ rạ. Cha nói nhiều điều dường như muốn nói hết một lần nữa trước phút chót tất cả những gì chưa kịp nói, không phải chỉ để răn dạy, mà dường như vì khao khát chia sẻ niềm vui sướng xuất thần với tất cả mọi người, thổ lộ tâm tình một lần nữa trong đời. Hãy thương yêu lẫn nhau hỡi các cha. Trưởng lão khuyên giải như sau này Alyosha nhớ lại. Hãy yêu mến dân của Chúa, chúng ta không thánh thiện hơn người thế tục, dù rằng chúng ta ẩn mình tu hành trong những bức tường này. Trái lại, mỗi người đến đây đều tự biết rằng mình đến đây tức là mình tồi tệ hơn mọi người thế tục trên trái đất. Người tu hành sống càng lâu ở nơi ẩn cư thì phải càng nhận thấy điều đó một cách nhạy bén hơn. Bởi vì nếu trái lại thì chẳng việc gì ta phải đến đây. Chỉ khi nhận rõ được rằng chẳng những ta tồi hơn mọi người thế tục mà còn có lỗi với mọi người và mọi tội lỗi của con người, cả những tội lỗi chung của nhân loại cũng như của riêng từng người. Dù khi đó mục đích thống nhất của chúng ta mới đạt được, bởi vì hỡi các giao hữu thân thương, nên biết rằng mỗi người chúng ta chắc chắn đều phải chịu lỗi về mọi sự và mọi người trên trái đất, không phải chỉ về lỗi chung của nhân loại, mà mỗi người riêng biệt phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi người và về từng người trên trái đất này. Ý thức đó là công quả của con đường tu hành và của mỗi người trên trái đất, bởi vì người tu hành không phải loại người riêng biệt, họ chỉ là những người mà mọi người trên trái đất cũng phải được như thế. Chỉ khi ấy, trái tim chúng ta mới thấm thía tình yêu vô lượng, phổ qua không biết chán. Khi ấy, mỗi người chúng ta sẽ thu phục được cả thế giới bằng tình yêu và gột sạch rửa tội lỗi của thế gian bằng nước mắt. Mỗi người hãy suy gẫm về bản thân, hãy không ngừng xưng tội. Đừng sợ tội lỗi của mình dù đã ý thức được tội lỗi, miễn là biết ăn năn. Nhưng đừng đặt điều kiện với Thượng Đế. Tôi nhắc lại, đừng kiêu ngạo. Đừng kiêu ngạo với người bé mọn, cũng đừng kiêu ngạo với người lớn lao. Đừng thù ghét những người chối bỏ mình, những người bêu réo mình, những người lăng mạ mình hay du khống mình. Đừng thù ghét những người vô thần, những kẻ truyền bá điều ác, những người duy vật, kể cả những kẻ độc ác trong bọn họ, chứ đừng nói về những người tốt. Bởi vì trong số họ có nhiều người tốt, nhất là trong thời đại chúng ta. Lúc cầu nguyện hãy nhớ đến họ, lạy Chúa hãy cứu giúp tất cả những người không có ai cầu nguyện cho, cả những người không muốn cầu nguyện. Tôi xin thêm, không phải vì kiêu ngạo mà con cầu Chúa như thế, lạy Chúa mà chính con xấu xa hơn tất thảy. Hãy yêu con dân của Chúa, đừng để người ta đoạt mất bầy chiên, vì nếu ta ngủ thiếp đi trong sự lười nhác và kiêu căng ngạo mạn, nhất là trong sự vụ lợi, thì người của tất cả các nước sẽ đến và lấy mất bầy chiên của ta. Hãy không ngừng giảng phúc âm cho dân chúng. Đừng bắt quyên cung nặng nề. Đừng ham vàng bạc, đừng cất giữ. Hãy vững đức tin và giữ lấy ngọn cờ. Hãy dương cao ngọn cờ. Trưởng lão nói rời rạc hơn so với sự minh bài ở đây mà Alexei đã ghi lại sau này. Đôi khi, cha ngừng hẳn như để lấy hơi sức, nhưng cha dường như ở trong trạng thái xuất thần. Mọi người cảm kích nghe cha nói, tuy nhiều người ngạc nhiên về lời lẽ của cha và thấy nó tối tăm. Sau này họ nhớ lại tất cả những lời đó. Khi Alyosha rời khỏi phòng chốc lát, anh sửng sốt như đẻ hồi hộp và chờ đợi của tất cả các giáo đồ tụ tập trong phòng và xung quanh phòng. Một số người gần như lo lắng, số khác thì nghiêm trang. Tất cả đều chờ đợi một cái gì vĩ đại xảy ra ngay sau khi trưởng đảo mệnh một. Xét theo một góc độ nào đó, sự chờ đợi ấy chỉ là sốc nổi, nhưng ngay cả những thầy tu nghiêm nghị nhất cũng lây nhiễm tâm trạng đó. Nghiêm nghị nhất là khuôn mặt cha Pacey. Alyosha rời khỏi phòng chỉ vì có một tu sĩ nhắn riêng anh rằng Rakitin từ thành phố đến, mang theo một lá thư lạ lùng của bà Kholakova gửi cho anh. Bà đã cho Alyosha biết một tin kỳ dị hết sức kịp thời. Số là hôm qua, trong số những người đàn bà bình dân giàu đức tin đến để tỏ lòng sùng kính trưởng lão và xin ban phước, có một bà già ở thành phố tên là Prokhorovna, vợ của một hạ sĩ quan. Bà ta hỏi trưởng lão liệu bà có thể ghi tên xin cầu nguyện cho con trai bà, coi như người đã chết, trong lễ cầu siêu ở nhà thờ được không? Con trai bà là Vasenka, tòng ngủ ở tận Siberia xa xôi, tỉnh Irkutsk, đã một năm nay không có tin tức gì. Trưởng lão trả lời hết sức nghiêm khắc, cấm làm như vậy và bảo rằng việc làm như vậy chẳng khác gì thuật phù thủy, nhưng sau đó cho tha thứ cho bà ta về sự ngu dốt. Cha nói thêm như đọc trong một cuốn sách hậu vận, lời bà Kotlokova viết trong lá thư và an ủi bà lão rằng Vasya, con trai bà chắc chắn còn sống và chẳng bao lâu nữa sẽ về hay sẽ gửi thư về. Bà cứ về nhà chờ sẽ thấy. Thế rồi thế nào? Bà Kotlokova hoan hỷ viết thêm, lời tiên tri đã thành sự thực, đúng phong pháp, thậm chí còn hơn thế nữa. Bà lão dịp về đến nhà thì người ta đưa ngay cho bà lá thư bà hằng mong đợi từ Siberia gửi về. Nhưng không phải chỉ kết vậy, trong lá thư ấy, viết dọc đường từ Ekaterinburg, Vasya báo tin cho mẹ biết anh đang trên đường trở về Nga, cùng đi với một viên chức. 3 tuần sau khi mẹ nhận được lá thư này, anh ta hy vọng được ôm hôn mẹ. Bà Kotlakova khẩn khoản yêu cầu Alyosha báo ngay cho cha viện trưởng và toàn thể các giáo đồ biết phép lạ tiên tri ấy đã thành sự thật. Tất cả mọi người phải được biết điều đó. Bà kết luận bức thư của mình bằng lời cảm thán như thế. Thư viết một cách vội vã, sự xúc động của người viết lộ rõ trong mỗi dòng. Nhưng Alyosha chẳng cần gì phải báo tin, mọi người đã biết cả rồi khi nhờ một tu sĩ đi tìm Alyosha. Rakitin còn nhờ ông ta kính cẩn trình với cha Paisy rằng y có việc muốn báo để cha biết. Nhưng việc đó quan trọng đến mức y không dám trì hoãn lấy một phút, thành thử y khấu đầu cúi xin cha miễn thứ cho sự tao tợn của y. Với vì theo yêu cầu của Rakitin, tu sĩ đã trình với cha Paisy trước rồi. Nên sau khi Alyosha đọc thư, anh chỉ còn đưa cha để cha giữ làm tài liệu. Ngay cả một người nghiêm nghị và hoài nghi như cha Paisy mà sau khi cao mài đọc lá thư báo tin về phép lạ, cha cũng không thể hoàn toàn nén được tình cảm của mình. Mặt cha lóe lên, miệng mỉm cười nghiêm trang thấm thiết. Chúng ta sẽ còn thấy nhiều điều nữa, chứ không đâu chỉ có thế. Cha buộc thốt lên. Chúng ta sẽ còn thấy nhiều điều nữa, sẽ còn thấy nhiều điều nữa. Các tu sĩ đứng xung quanh nhắc lại, nhưng cha Paisy là cao mài, yêu cầu tất cả mọi người tạm thời đừng nói cho ai biết, cho đến khi có bằng chứng xác thực hơn. Bởi vì trong đời có nhiều chuyện dư dơ lắm, giả chăng trường hợp này cũng có thể chỉ là việc xảy ra một cách tự nhiên. Cha nói thêm một cách thận trọng, như để khỏi áy náy. Tuy cha gần như không tin lời giáo đầu của mình, người nghe cũng thấy rõ như vậy. Lúc ấy cả tu viện cũng như nhiều người thế tục đến dự lễ trọng, cô nhiên cũng biết như vậy. Người sửng sốt hơn cả vì phép lạ đã diễn ra có lẽ là thầy tu ở tu viện Saint-Sylvester, một tu viện nhỏ trong tỉnh Opos ở phương Bắc xa xôi. Ông đã đến chào trưởng lão hôm qua, đứng cạnh bà Kolakova và trỏ vào cô con gái đã được chữa khỏi bệnh của bà ta và hỏi trưởng lão bằng một giọng xúc động. Sao ông dám làm những việc như thế này? Bây giờ ông đã hơi băn khoăn và gần như không biết nên tin cái gì. Chiều hôm qua ông ta đã đến thăm cha Ferapon ở một phòng tu biệt tích sau khu nuôi ông, và ông sửng sốt vì cuộc gặp gỡ ấy nó để lại cho ông ta một cảm tưởng kinh khủng. Ông già ấy, cha Ferapon, là tu sĩ cao tuổi nhất, một người thuộc giáo phái kiên nói, ăn uống vô cùng kham khổ mà chúng tôi đã nói ở trên. Ông ta là người chống đối trưởng lão Rosima, cái chính là chống đối chế độ trưởng lão mà ông ta coi là sự đổi mới có hại và khinh suất. Đây là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, mặc dù ông ta là người kiên nói và hầu như không nói năng gì với ai. Ông ta nguy hiểm chủ yếu là vì rất nhiều giáo đồ hoàn toàn đồng tình với ông ta, rất nhiều người thế tục tôn sùng ông ta là bậc công chính khổ tu, vĩ đại, mặc dù chắc chắn họ coi ông ta là điên gà. Nhưng sự điên gàn cũng có sức cám dỗ, cha Ferapon không bao giờ đến chỗ trưởng lão Sosima. Tuy ông ta ngủ trong tu xá, nhưng ông không bao giờ bận tâm đến nội quy của tu xá, bởi vì ông xử sự đúng như một người điên gàn. Ông ta đã 75 tuổi, nếu không phải là hơn thế, ông ta ở một chỗ phía sau khu nuôi ong, nơi góc tường, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ đổ nát, cất từ lâu lắm rồi. Đầu từ thế kỷ trước, dành cho một thầy tu, phai giọng nói, chịu ăn uống kham khổ, cũng không ai bì kịp. Đấy là cha Ivan sống đến 105 tuổi và cho đến nay trong thu viện và các vùng lân cận, người ta vẫn đồn đại những chuyện hết sức kỳ dị về công quả của cha. 7 năm trước, cha Fairbairn rốt cuộc cũng đã buộc người ta phải để ông ta đến căn nhà cô tịch nhất ấy. Đó chỉ là căn nhà nhỏ giống nhà nguyện vì có rất nhiều ảnh thánh và vô số đèn thờ. Ngày đêm leo lét ở phía trước những thứ này do người đi lễ quyên cúng. Và cha Fairbairn tưởng như là người trong coi đền nến. Nghe nói mà cũng đúng như thế thật, cha Fairbairn chỉ ăn 2 phun bánh mì trong 3 ngày không hơn. Cứ 3 ngày một lần người nuôi ong ở đây đem số bánh mì ấy đến cho cha, nhưng cha Fairbairn cũng ít khi thốt lên lấy một lời, ngay cả với người phục dịch ong như vậy. 4 phun bánh mì ấy đã cùng với bánh thánh ngày Chủ nhật mà cha viện trưởng gửi điều đặn lên cho ông sau buổi lễ muộn, là toàn bộ thực phẩm ông dùng trong một tuần. Nước uống trong chiếc ca thì người ta thay cho ông hàng ngày, ít khi ông giữ các buổi lễ. Những người sùng mộ đến thăm có khi thấy ông quỳ gối cầu nguyện suốt ngày, chẳng hề đứng lên và cũng không nhìn ngó xung quanh. Nếu có nói chuyện với họ thì ông nói gọn lõn, nhát gừng kỳ lạ và bao giờ cũng thô lỗ, nhưng rất ít khi ông nói chuyện với khách đến thăm. Phần lớn trường hợp ông chỉ thốt lên một tiếng kỳ dị, bao giờ cũng hết sức bí ẩn đối với khách. Rồi sau đó, bất kể người ta nài ái thế nào, ông cũng không giải thích gì hết. Ông không có chức sắc, chỉ là một tu sĩ mà thôi. Có tin đồn lạ lùng thực ra giữa những người ngu tối nhất rằng cha Fairbairn tiếp xúc với thần linh và chỉ đàm luận với thần linh. Vì thế, cha không chuyện trò với người trần. Ông thầy tu ở Obdos lần mò đến chỗ đó ông theo chỉ dẫn của người nuôi ông, cũng là một ông thầy tu rất ít lời và cao có. Rồi ông đến phòng tu của cha Fairbairn. Có thể cha chỉ nói với ông vì ông là khách mới đến, mà cũng có thể vì ông chẳng moi được lời nào ở cha đâu. Người nuôi ông đã báo trước cho ông biết lúc đến gần, như lời ông thầy tu thuật lại sau này. Trong lòng ông hết sức sợ hãi. Bây giờ là cuối chiều, cha Fairbairn đang ngồi lên một chiếc ghế băng thấp bên cửa. Trên đầu cha, cây du cổ thụ khổng lồ rì rào cành lá. Khi lạnh chiều hôm lùa tới, thầy tu Obdos phủ phục trước vị thánh hài và xin ban phước.